Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 85, đã cùng rừng rậm không quan hệ. Tử vong uy hiếp án sau khi Nottingham cảnh sát ứng Evan, Doughty yêu cầu tăng mạnh đối với bản thân của hắn, cùng với Alan, Adam hộ vệ, bản thân của hắn thì lại thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá trò cười bị chính mình cổ động viên ký. Đi tử vong uy hiếp thông báo câu lạc bộ chủ tịch. Ở châu Âu bóng đá trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó hắn đúng là không có thu được cái gì, phong thư bên trong mang theo viên đạn, lưỡi dao, bột màu trắng kỳ quái thư tín. Có điều hắn cùng Alan văn phòng đã bị phẫn nộ các cổ động viên lên tiếng phê phán tin bao phủ. Evan, Doughty cái kia thư ngỏ triệt để chọc giận các cổ động viên. Cái gì gọi là thời điểm quên Tony Dan. Cái gì gọi là thời điểm bắt đầu tân một đoạn huy hoàng. Cái tên này cái gì cũng không hiểu. Tony cho chúng ta mang đến nhiều như vậy vinh quang. Quan trọng nhất chính là nhiều như vậy vẻ đẹp hồi ức. Là có thể nói quên liền quên sao. Đặc biệt là mới trôi qua hơn 2 tháng liền nói cái gì muốn bắt đầu một đoạn tân lữ trình. Người làm mọi người đều là vô tình vô nghĩa sao. Mãi đến tận mười mấy năm sau, còn có người không ngừng nhớ lại Brian Clough, như vậy chúng ta cũng có lý do tin tưởng. Coi như quá khứ 20 năm, Tony Dan cũng chỉ sẽ không ngừng bị chúng ta nhắc lên. Mà ngươi, Evan, Doughty tiên sinh, khi ngươi rời đi chủ tịch vị trí sau khi, còn có mấy người có thể nhớ tới ngươi đây? Không, hay là còn có thể có rất nhiều người nhớ tới ngươi? Nhưng này nhất định không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Vì rời đi các cổ động viên sự chú ý. Đem những người lửa giận thay cái con đường tiết đi. Nottingham Forest câu lạc bộ chính đang gia tăng trên thị trường chuyển nhượng động tác. Bởi quãng thời gian trước rung chuyển, bọn họ đã tổn thất quá nhiều thời gian. Ở cùng chủ yếu đối thủ cạnh tranh chuẩn bị chiến đấu cạnh tranh bên trong. Bọn họ rơi vào vị cuối cùng. Nếu như mùa giải này mục tiêu của bọn họ đúng là tranh cướp quán quân mà nói. Như vậy đón lấy 10 ngày này sẽ phải nắm chặt ngoại hạng Anh ở ngày 19 tháng 8 toàn diện kéo dài. Chiến mạc, trước đó Nottingham Forest còn có một hồi siêu cúp Anh muốn đánh. Bởi Forest mùa giải trước là tam quan vương. Vì lẽ đó siêu cúp Anh đối thủ của bọn họ chính là giải đấu xếp hạng thứ 2 Arsenal. Ngay ở Forest còn đang tìm kiếm thích hợp tân cầu thủ lúc, bọn họ lại mất đi một vị trọng yếu cầu thủ. Nỗ thủy, Sahin có môi giới cùng Bayern Munich đánh thành nhất trí. Nottingham Forest câu lạc bộ đồng ý thả người. Này bút chuyển nhượng giao dịch sẽ vì Forest Club mang đến 18 triệu bảng Anh thu vào. PP, Sahin trước sau rời đi. Phảng phất ở Forest các cổ động viên trước mắt trình diễn một màn sống sờ sờ địa vương chiều đi. Xa, hơn nữa bọn họ còn có lý do tin tưởng. Trong tương lai như vậy ly biệt còn đem liên tiếp trình diễn. Ngày mùng 5 tháng 8, Victor, Mercy chuyển nhượng đi tới Middlesbrough. Phí chuyển nhượng 8 triệu bảng Anh. Ở Nottingham Forest 5 cái mùa giải, ra trận cơ hội cũng không nhiều. Càng nhiều thời điểm hắn bị thuê ở bên ngoài rèn luyện. Nguyên bản hắn dự định tiếp tục ở lại đội bóng bên trong chờ cơ hội. Thế nhưng 2 tháng này câu lạc bộ rung chuyển để hắn đối với đội bóng mất đi tự tin. Quyết định chuyển nhượng rời đi. Sau 1 ngày, Nottingham Forest tuyên bố một cái phấn chấn lòng người chuyển nhượng tin tức. Trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ đàm phán. Nottingham Forest cuối cùng cùng Inter Milan câu lạc bộ đánh thành thỏa thuận. Inter Milan mùa giải trước đương ra tiền đạo Balotelli thành công chuyển nhượng gia nhập liên minh. Nước Anh địa tam quan vương đội bóng. Phí chuyển nhượng vì là 35 triệu bảng Anh. Mario Balotelli. Mario gạch dưới Balotelli. Ở Italy được gọi là Super Mario. Là Inter Milan mấy năm gần đây hiện ra đến xuất sắc nhất cầu thủ trẻ. Bị thành vì là Inter Milan tương lai 10 năm hy vọng. Có điều bởi Mourinho rời đi. Hắn cùng đời mới huấn luyện viên trưởng Zola địa quan hệ rất tồi tệ. Vẫn nháo chuyển nhượng. Hắn vốn là muốn đi Mourinho vị trí MU. mà MU cũng xác thực hướng về Balotelli tung cành ô liu. Nhưng là cần gấp ở fan bóng đá trước mặt mọi người cứu vãn danh dự Evan. Doughty đột nhiên nhúng tay. Để này cọc vốn là người tình ta nguyện chuyển nhượng trở nên phức tạp. Cuối cùng Nottingham Forest dựa vào tiền vượt trên MU. 35 triệu bảng Anh địa giá cao. Là MU không muốn trả giá. Inter Milan từ chối MU 24 triệu báo giá. Tiếp nhận rồi Nottingham Forest liền Balotelli chỉ có thể tiếp thu cái này bị bổng đánh nguyên ương. Tán kết quả, ủy thân gần nhất danh tiếng cũng không tốt Nottingham Forest hắn ở buổi họp báo tin tức trên cũng không có biểu hiện ra tâm tình như vậy. Hắn vẫn là tán thưởng đội bóng vừa thu được tam quan vương vinh dự. Đồng thời công bố có thể gia nhập liên minh như vậy một nhánh vĩ đại đội bóng cho tới nay đều là tâm nguyện của hắn. Italy cậu bé vàng thiên tài địa gia nhập liên minh. Bao nhiêu dịu đi một chút các cổ động viên đối với câu lạc bộ oán khí. Ký cho Evan, Doughty cùng Alan, Adam thân thiết thăm hỏi bọn họ mẫu thân và thê tử cổ động viên kháng nghị tin có rõ ràng giảm. Thiểu, kỳ thực theo thời gian trôi qua. Như vậy thư tín chỉ có thể càng ngày càng ít. Bởi vì mùa giải mới sau khi bắt đầu. Các cổ động viên đem tinh lực chủ yếu phóng tới đội bóng thi đấu tới. Không có mấy người có hứng thú cả ngày cùng một con rùa đen giúp đầu tính toán. Chỉ có điều Evan, Doughty tốt nhất cầu khẩn đội bóng thành tích ở Flores thủ hạ có thể kéo dài Tony Dan trình độ. Bằng không chờ đợi hắn nhất định là càng mãnh liệt địa tật phong sậu vũ. Thành tích được, tất cả vấn đề đều không xưng là vấn đề. Thành tích không được. Không có vấn đề cũng là vấn đề. Dan còn đang chăm chú Nottingham Forest. Hắn không chú ý cũng không được. Ở nước Anh địa kế hoạch danh sách bên trong. Nottingham Forest cầu thủ nhưng là chiếm cứ trọng yếu ghế đây. Siêu cúp Anh thi đấu. Hắn sẽ đi New Wembley đại sân bóng quan sát thi đấu. Khảo sát thi đấu hai bên địa nước Anh tịch cầu thủ biểu hiện. Đang chăm chú đội bóng này đồng thời. Hắn tận lực không để cho mình bị Evan, Doughty phá sản hành vi mà ở qua báo chí trắng trợn công kích đối phương. Bởi vì nếu quả thật như vậy làm, hắn hiển nhiên là vượt quyền. Đối với đội bóng tân huấn luyện viên trưởng tới nói cũng không công bằng. Hắn không muốn can thiệp câu lạc bộ hành động. Hắn nhắc nhở mình đã cùng đội bóng này không quan hệ gì. Từ hắn từ chối Evan, Doughty lần thứ hai mời lên. Cũng may mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hắn đem một lần nữa tập trung vào căng thẳng bận rộn trong công việc. Hoàn mỹ hắn nghĩ, Nottingham Forest vận mệnh, tự có Nottingham người đi quan tâm. Hắn hiện đau đầu một vấn đề là làm sao lần tiếp theo đội tuyển quốc gia ngày thi đấu thời điểm. Đối mặt Job Wood, hắn nghe Billy, ốc cái kia già mà không đứng đắn gọi điện thoại nói. Út bây giờ đối với hắn rất bất mãn. Nếu như xử lý không tốt, khả năng này sẽ trở thành phân liệt đội tuyển quốc gia dây dẫn lửa. Ở đan kế hoạch bên trong, Job Út tuyệt đối là quan trọng nhất địa tạo thành bộ phận. Lại như ở Forest như thế, hắn có sắp xếp đều là quay chung quanh Út đến. Nếu như Út bởi vì đối với mình có ý kiến mà không hợp tác, như vậy hắn phiền phức liền lớn. Ở siêu cúp Anh thi đấu trước, Dan hy vọng cùng Út gặp mặt, rất nói chuyện, lại bị Út lấy, hiện nay muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu siêu cúp Anh, vì lý do từ chối. Điều này làm cho Dan nhíu mày này sẽ là gây gâu điểm báo sao? Siêu cúp Anh đối với tân huấn luyện viên Flores tới nói, là một lần thử thách, hắn nhất định phải giao ra một phần làm người thỏa mãn giải bài thi. Bằng không ngày sau cuộc đời huấn luyện viên sẽ không sống yên ổn địa. Phải biết hắn đối mặt nhưng là một đám soi mói Nottingham Forest fan bóng đá. Những người này tại quá khứ trong 10 năm, đều bị cái kia gọi là Tony Dan ra hỏa cấp dưỡng điêu khẩu vị. Quán quân cùng thắng lợi là bọn họ truyền thống. Có điều cuộc tranh tài này nhân vật chính còn chưa là Flores. Làm Dan ra hiện ở trên khán đài thời điểm. Máy quay phim màn ảnh liên tiếp đến thăm. Bình luận viên cùng bình luận khách quý cũng một thoại hoa thoại địa đem thi đấu để trên người hắn. Dựa vào, ở trên khán đài xem Nottingham Forest thi đấu. đối với Tony Dunn tới nói này chỉ sợ là đầu một lần chứ. Không không, đối với hắn mà nói như vậy địa cảm giác cũng không xa lạ gì. Người phải biết hắn ở dạy học Forest trong lúc bị bao nhiêu lần phạt trên khán đài liền rõ ràng. Ha, Job út biểu hiện rất vững vàng. Để chúng ta nhìn Dunn vẻ mặt. Ân, vẻ mặt gì đều không có. Arsenal ghi bàn, đẹp đẽ phối hợp, liên tục bốn chân một lần lan truyền, triệt để xé ra Forest hàng phòng thủ. Tiếp sóng màn ảnh lại cho Dunn. Hắn đang cùng bên cạnh địa nước Anh trợ lý huấn luyện viên Desa. Quốc cơ nói gì đó. À, xin lỗi. Ta lại nghĩ đến nếu như hắn ở phía dưới lúc này sẽ là phản ứng gì. Nottingham Forest san bằng. Tỷ số. Mitchell đánh đầu. Một lần rất điển hình Tony Dunn thức tấn công. Ha, vừa vặn màn ảnh lại cho Dunn. Trên mặt hắn cũng không có gì vui sắc. À, hiện tại hắn là nước Anh địa huấn luyện viên trưởng. Cùng Nottingham Forest không có quan hệ gì. Flores xem ra vì đội bóng ổn định. Vẫn là theo dùng Dunn cái kia một bộ chiến thuật A. Đây là rất bình thường. Dù sao hắn mới tiếp nhận đội bóng mấy ngày. Rất nhiều thứ đều chưa quen thuộc. Bảo đảm nhất biện pháp chính là duyên dùng trước đội bóng quen thuộc nhất cái kia một con A. Christchurch nhất định giúp Flores chăm sóc rất lớn. Hắn là một cái xuất sắc trợ lý huấn luyện viên. Có người nói Tony Dunn đang gầy dựng nước Anh địa huấn luyện viên ban ngành lúc đã từng đi tìm hắn. Có điều bị hắn từ chối. À, màn ảnh lại cho Dunn một cái đặc tả. Ngoặc kép chấm chấm. Sau trận đấu có kẻ tò mò làm một cái rất tẻ nhạt thống kê. Ở trận này tổng cộng tốn thời gian 9 phút thứ 14 thi đấu bên trong. Trực tiếp truyền hình tổng cộng cho ngồi ở trên khán đài Tony Dunn 11 lần đặc tả màn ảnh. Ngoài ra còn có 4 lần đảo qua hắn màn ảnh. Thi đấu cuối cùng lấy Arsenal thắng lợi cáo chung. Vừa trải qua to lớn thay đổi nhân sự Nottingham Forest ở hiệp 1 còn có thể cùng Arsenal liều một. Fan, thể hiện rồi bọn họ mùa giải trước tam quan vương địa thực lực. Hiệp 1 điểm số là 1-1. Forest địa thực lực thể hiện ở tại bọn hắn vừa bị Arsenal tiến vào bóng không tới 5 phút đồng hồ. Liền san bằng, một khắc đó, phảng phất là Tony Dunn cái kia chi Forest tái hiện không chịu thua địa sức mạnh còn ở đây. Thế nhưng đến hiệp 2, đội bóng nhưng hình cùng mộng du, đội bóng tựa hồ không còn đấu trí. Có thể là gần nhất không bình thường huấn luyện không cách nào để các cầu thủ duy trì trạng thái. Có thể là mỗi người vừa nghĩ tới câu lạc bộ các loại làm liền mất đi chiến đấu tâm tư. Nói chung, đối mặt Arsenal thế tiến công, Forest biểu hiện khiến người ta buồn ngủ. Cuối cùng Arsenal ở hiệp 2 liền dưới 2 thành, lấy 3-1 điểm số bắt thi đấu, thu được mùa giải mới cái thứ nhất quán quân. Mà thua trận thi đấu Forest các cầu thủ tựa hồ cũng không để ý kết quả. Bọn họ ánh mắt dao động. Mất tập trung cùng đối thủ nắm tay, trao đổi áo đấu, sau đó sẽ cúi đầu đi xuống sân bóng, mà ở trên khán đài, là bất mãn kết quả này Nottingham Forest các cổ động viên. Bọn họ chính tụ tập cùng nhau tập thể dùng thô tục thăm hỏi Evan, Doughty cùng hắn, môn hạ chó săn Alan, Adam trên đài chủ tịch Evan, Doughty vẻ mặt lúng túng cùng Arsenal câu lạc bộ chủ tịch lão đầu từ Pitt. Hewood nắm tay, lão Hewood khẽ vỗ vai hắn một cái bàng, ở nói gì đó, hay là đang an ủi hắn ba. Trên thực tế Hewood xác thực đang an ủi Doughty, không có gì, ném mất một cái siêu cúp Anh mà thôi. Sau đó khi hắn rời đi đài chủ tịch, hướng ra phía ngoài lúc đi, hắn nhưng đối với người ở bên cạnh nói, Nottingham Forest xong đời, thực sự là đáng giá chúc mừng. Chúng ta thiếu một cái mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Sau đó hắn nhếch môi, cười rời đi sân bóng đài chủ tịch. Evan, Doughty đứng tại chỗ, trên mặt biến ảo không ngừng mà nhìn phía dưới sân vận động. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tony Dunn cùng Desa, Quốc cơ từ sân bóng trên khán đài đi xuống. Đến phía dưới phòng khách thời điểm bị đông đảo chờ đợi ở nơi đó các truyền thông ngăn chặn. Các ký giả dồn dập yêu cầu Dunn đối với cuộc tranh tài này phát biểu cái nhìn pháp. liền đăn lên tiếng liền rất chính thức thi đấu không sai. Arsenal nắm quán quân không nghi ngờ chút nào. Walcott biểu hiện rất tốt. Được tuyển bản cuộc tranh tài tốt nhất là không thành vấn đề. Đương nhiên, Út biểu hiện cũng rất tốt. Đáng tiếc đội bóng bản thân không ở trạng thái. Liên lụy hắn, các ký giả không hài lòng như vậy trả lời. Bọn họ không phải là tới nghe loại này phí lời. Trước trong nháy mắt Forest Club bị bạo bêu xấu nghe. Xin hỏi ngài đối với này có cái gì đánh giá? Ta không phải Nottingham Forest huấn luyện viên. Ta sẽ không liền như vậy phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đan nghiêm mặt trả lời. Nhưng là các ký giả cũng không để ý tới Đan Thanh Minh. Bọn họ không ngừng dùng có quan hệ Nottingham Forest vấn đề đến oanh tạc hắn. Liền không tin hắn không mở miệng. Thành thật mà nói đan sâu trong nội tâm đối với Forest khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra vẫn là rất lưu ý. Muốn nói đánh giá, hắn cũng có một đống lớn. Có điều đó chỉ là chính mình một người lầm bầm. Nói cho người ngoài nghe liền không tốt. Vẫn là Pierce Bruce vì hắn giải vây. Có thể đánh giá một hồi Flores sao? Đan vừa vặn dựa vào cái này dưới bậc thang đài đến. Flores là một cái rất xuất sắc huấn luyện viên. Hắn ở Valencia dạy học thời điểm cũng đã chứng minh năng lực của hắn. Ta chúc hắn vận may. Cũng chúc hắn có thể ở Forest làm ra lâu một chút. Hắn một lời hai ý nghĩa. Trả lời xong vấn đề này sau khi đăn cùng Desa. Quốc cơ đoàn người đông đúc. Vội vã rời đi. Trải qua một thời gian nữa. Các truyền thông nên thì sẽ không hỏi như thế hắn. Tất cả mọi người đều phải tiếp thu như thế một sự thật mặc kệ Nottingham Forest tương lai sẽ biến. Thành ra sao? Cùng Tony Dunn đều không có quan hệ. Ở đem người sinh quý giá nhất 11 năm dâng hiến cho đội bóng này sau khi Dunn bắt đầu rồi một đoạn lữ trình hoàn toàn mới. Chúc hắn vận may. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.